Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 1905, chương 1849, Dục Hỏa Trọng Sinh, chương 1849, Dục Hỏa Trọng Sinh, hô, hô, chấm ngoặc kép, một cái bạch cốt bàn tay chống đỡ lấy vách tường, trắng noãn trên vách tường lưu lại gầy còm thủ trưởng ấn ký. Tại tư liệu xét duyệt phòng phụ cận. Một bộ bạch cốt theo hỏa diễm bên trong hiện hình. Thiêu đốt hỏa diễm bám vào tại xương cốt bên trên. Nhường hắn thoạt nhìn giống theo địa ngục trở về người chết. Bạch cốt bước ra chân phải. Đi thẳng về phía trước. Hỏa diễm đang thiêu đốt bên trong biến thành huyết nhục kề sát tại xương cốt bên trên. Không ngừng đè ép cơ bắp càng phát ra liên tục. Mấy giây, bạch cốt liền trở thành một bộ còn sót lại có huyết nhục thi cốt. Thi cốt lồng ngực vị trí, còn thừa lại một đoàn hình tròn ngọn lửa đang cháy hừng hực. Tại hỏa diễm thiêu đốt quá trình bên trong, mới làn da bỗng dưng hiện lên ở bạch cốt xung quanh. Tiếp theo giống như nam châm đồng dạng bị thu hút bám vào tại huyết nhục mặt ngoài. Một tấm tại trước đây không lâu tử vong khuôn mặt, một lần nữa về tới tàu vận tải bên trên. À, đặc thù đạo cụ đã đến giờ sao? Ô Hữu ngẩng đầu nhìn một chút. Tiếp theo tiếp tục đi đến phía trước, lấy tính cách của hắn, hẳn là còn có lưu lại chuẩn bị ở sau. Hơn nữa, nếu ta bây giờ đi về cùng hắn dây dưa, lãng phí thời gian, khả năng đầy đủ Thiên Giang Nguyệt bọn họ tìm tới lối ra. Lại nói, chấm ngoặc kép, hắn nhìn thoáng qua sinh mệnh lực của mình rãnh, màu xanh lục bộ phận sức sống đang bị cấp tốc tiêu hao. Mặc dù trùng sinh hiệu năng là đặc thù đạo cụ tác dụng, nhưng là, hắn vẫn như cũ cần tiêu hao không ít sức sống đến khôi phục nhục thể. Đạo cụ tên, Dục Hỏa Trọng Sinh, thuộc loại, trị liệu, hiệu quả thuyết minh, làm thân thể gặp chí mệnh thương thế. Mặt khác diễn viên vô ý lúc, có thể tự động sử dụng. Sử dụng về sau, thân thể sẽ hóa thành hỏa diễm, xuất hiện tại sau khi chết vị trí phụ cận khu vực an toàn. Về sau một đoạn thời gian. Diễn viên sức sống đem ưu tiên dùng cho thanh trừ truy tung, nguyền rủa cùng với ký sinh. Phần sau sức sống ưu tiên khôi phục trạng thái thân thể. Đồng thời tại hoàn toàn khôi phục về sau, cung cấp thời gian nhất định ngọn lửa thân, hiệu quả. Ngọn lửa thân, thân thể gặp tổn thương lúc, sẽ biến thành hỏa diễm lẩn tránh bộ phận tổn thương. Đồng thời đề cao sức sống tốc độ khôi phục. Phương pháp sử dụng, ý niệm. Sử dụng đối tượng, tự thân, có thể mua số lần, không cách nào mua, có hay không chiếm dụng đặc thù đạo cụ mang theo cột, là, có hay không có thể thu về, không thể thu về, tại thân thể dần dần khôi phục quá trình. Hắn nhìn chung quanh một chút, tìm kiếm tàu vận tải bên trong khắp nơi có thể thấy được biển báo giao thông. Rất nhanh, hắn ánh mắt rơi ở khu ký túc xá. Tiếp theo, hắn giơ tay lên. Đem lỗ mũi gần sát cánh tay của mình. Sau đó hít hà. Rất nhanh. Một cỗ mùi vị khác thường theo xoang mũi tràn vào. Hắn giơ lên hạ trái lông mày. Đưa cánh tay lấy ra. Tựa hồ tại số ảo chi khải bên trong đợi lâu thời gian bên trong. Loại mùi này đã cùng thân thể của hắn hòa làm một thể. Trở thành một phần của thân thể hắn. Bởi vì không ảnh hưởng sinh mệnh. Cho nên cho dù trùng sinh cũng không cách nào toàn bộ trừ. Được rồi, còn là đừng lãng phí thời gian. Có lẽ lấy tàu vận tải lên thiết bị. Tại 10 giây bên trong liền có thể đem hắn toàn thân thanh lý một lần. Nhưng bây giờ, hắn không muốn lãng phí cái này 10 giây. Phòng phát thanh, Ô Hữu chạy, vừa mới bắt đầu. Tứ chi của hắn còn không cân đối. Nhưng là vài chục bước về sau. Thân thể đã khôi phục lại bình thường tiêu chuẩn. Một hồi sẽ qua, hắn đã mở ra chân chạy. Chạy thanh âm đang đi hành lang lần trước vang. Bên này, Ngụ Ngôn kêu một phen. Lần nữa trở lại phía trước vị trí. Bọn họ một nhóm một mực tại đuổi theo mèo đen. Mà mèo đen, giống như là đang cố ý dẫn đường. Từ đầu đến cuối đều tại mọi người có thể nhìn thấy cực hạn. Một loại kỳ lạ cảm giác quanh quẩn tại mọi người trong lòng. Trong lòng mỗi người đều có suy đoán, nhưng lại đều hết sức ăn ý không có mở miệng. Tiếp tục chạy 2 phút đồng hồ về sau, Mọi người đi tới một gian số nhà viết có thưởng thức khu trước gian phòng. Nơi này là chấm ngoặc kép. Thiên Giang Nguyệt hồi ức chính mình phía trước nhìn thấy địa đồ. Ngoặc kép, cùng loại khu giải trí địa phương. Có thể nhìn thấy hạ bên ngoài cảnh tượng. Đem nó lý giải thành một cái công viên nhỏ. Vì cái gì con mèo kia sẽ mang chúng ta tới đây? Ngô Đồng hỏi. Vào xem liền biết. Ngụ Ngôn nhô ra hai tay. Đem cửa đẩy ra. Một cái trống trải gian phòng xuất hiện tại trước mắt hắn. Mà tại hắn chính đối diện. Có một khối mặt cong trong suốt tài liệu. Có thể một chút thấy rõ tàu vận tải bên ngoài tình huống. Hắn dẫn đầu đi vào. Vừa bước ra chân phải. Trần nhà ánh đèn sáng lên. Xanh biếc cảnh tượng đem gian phòng lấp đầy. Thảo trường oanh phi. Một mảnh thế ngoại đào nguyên cảnh sắc. Oa nha. Hắn tán thưởng một câu. Đưa tay đụng vào một bên cành liễu. Trực tiếp xuyên qua. Nếu như ta đoán không lầm. Chấm ngoặc kép. Thiên Giang Nguyệt phòng nghỉ ở giữa khác một bên đi đến. Ngoặc kép. Chúng ta muốn tìm thông đạo. Cũng không tại tàu vận tải bên trong. Mà là tại tàu vận tải bên ngoài. Tại thâm không, bên trong. Khó trách địa ngục điện ảnh nhắc nhở là thâm không. Mà không phải tàu vận tải. Chỉ duyên thân ở trong núi này. Chúng ta tư duy theo quán tính vẫn cho rằng hành động của mình phạm vi là tàu vận tải. Kỳ thật, chúng ta tới đến cái này điện ảnh thế giới thời điểm. Địa ngục điện ảnh liền đã cho một loại nào đó ám chỉ. Nếu chúng ta có thể từ bên ngoài đi tới tàu vận tải. Vậy tại sao không thể ngược lại đâu? Nói chuyện đồng thời, hắn đã đi tới gian phòng cuối cùng. Cũng chính là có thể một chút thấy rõ tàu vận tải mặt bên cảnh tượng thưởng thức khu vực. Tại thưởng thức khu vực phía trước, bày đặt 5 cái màu đen ống dài ống nhòm. Hắn đứng tại ống nhòm phía trước, nhắm lại mắt trái, mắt phải chậm rãi tới gần kính đồng. Trong tầm mắt, vô ngần tinh không óng ánh lộng lẫy. Đẹp không sao tả xiết. Mấy người khác cũng tới đến ống nhòm phía trước, quan sát ngoại giới tinh không. Mấy giây sau, bị ảnh hí kinh hô một phen. Các ngươi nhìn bên này. Nàng ngẩng đầu, chỉ mình ống nhòm phương hướng. Thiên Giang Nguyệt nhìn thoáng qua, điều chỉnh ống nhòm phương hướng. Đây là chấm ngoặc kép. Thông qua ống nhòm, hắn nhìn thấy một cái rõ ràng có khác với chòm sao huyết sắc vòng xoáy. Càng quan trọng hơn là, tại huyết sắc vòng xoáy trung gian, lại có một cái đếm ngược. 29, 59, đúng thế. Thông hướng cái kế tiếp điện ảnh thế giới thông đạo. Ngô Đồng hít sâu một hơi. Còn tại đếm ngược, Ngụ Ngôn rụi rụi con mắt. Một lần nữa nhìn lại. Còn có không đến nửa giờ. Ngô Đồng đem đầu theo ống nhòm di chuyển về phía trước mở. Tiếp theo quay đầu nhìn về phía huyết sắc vòng xoáy vị trí. Cái kia mèo đen. Thật chẳng lẽ chính là ưng nhãn biến. Hẳn là địa ngục điện ảnh an bài. Thiên Giang Nguyệt lắc đầu. Ưng nhãn làm sao lại biết thông đạo vị trí. Chúng ta bây giờ. Ngụ Ngôn ánh mắt rơi ở cương thiết chi dực bên trên. Kiểm tra chiếc này tàu vận tải đường biển. Thiên Giang Nguyệt quay người đi ra cửa. Đi theo ta. Ta nhớ được thao tác phòng ngay tại kề bên này không xa. Ô Hữu đi tới phòng phát thanh. Hắn đứng tại cửa gian phòng. Đem ngón trỏ tay phải nhô ra. Lấy ngón tay của hắn làm trung tâm. Bên trong căn phòng màu xanh lam sợi tơ tập trung ở đầu ngón tay của hắn bưng. Cuối cùng hình thành một cái đồng hồ bộ dáng. Hắn nhẹ nhàng di chuyển tay phải. Ngón trỏ ngón tay giữa kim ngược chiều kim đồng hồ kích thích. Mà theo hắn thao tác, bên trong căn phòng màu xanh lam sợi tơ rõ ràng bắt đầu lưu động đứng lên. Thẳng đến cuối cùng màu xanh lam sợi tơ tụ tập cùng một chỗ. Hình thành hình người, Ngụ Ngôn cùng, Ngô Đồng. Ô Hữu tay phải đưa tay về phía trước, đem đồng hồ bóp nát. Lập tức, Ngụ Ngôn cùng Ngô Đồng hình ảnh xuất hiện tại phòng phát thanh bên trong. Đồng thời bắt đầu lặp lại phía trước làm qua sự tình. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.